Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không biết là ngươi đang nói tới cái gì. Bất quá thủ lĩnh hổ tinh là có 6 cái đuôi, hơn nữa còn một con nữa có 5 đuôi, hình như là muội muội của nó cũng rất lợi hại. Dừng một chút, Tôn Ánh Nguyệt dùng ánh mắt cầu xin Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, xem tôi cũng là bị người hại thôi, xin đừng giết tôi. Hiện giờ hổ tinh đã bị người diệt trừ, tôi cũng rất vui mừng. Tương lai sẽ dùng tiền mình kiếm được để làm việc thiện, hành thiện tích đức. Cầu xin Diệp tiên sinh. Tôi chỉ mong cô nói nghiêm túc thôi. Diệp Thiếu Dương lấy số điện thoại của Tôn Ánh Nguyệt, sau này bạn nhất có gì cần hỏi sẽ tới tìm cô ta. Xong rồi cùng Tạ Vũ Tình rời đi. Này, hổ tinh thật sự có thể giúp người ta phát tài sao? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây là sự thật. Ví dụ có danh tiếng nhất chính là thủ lĩnh bang Thanh Bang ở Thượng Hải. Năm đó Đỗ Nguyệt Xanh, trong sòng bạc của hắn cũng có một con hổ tinh cùng phụng linh vị giúp hắn phát tài. Sau đó hổ tinh lại quấy phá, phải mời cao nhân đến làm phép trấn áp. Chuyện đó là có thật đó. Tạ Vũ Tình càng thêm giật mình. Cùng với việc nuôi tiểu quỷ cũng giống nhau sao? Vậy cái nào có tác dụng phụ nhiều hơn? Ác quỷ cùng yêu mị đều không phải thứ tốt, tùy thuộc vào tu vi của bọn chúng. Tạ Vũ Tình trầm tư một lúc rồi nói. Tôn Ánh Nguyệt này gián tiếp hại chết mấy người, nhưng mà trên pháp luật chúng ta không thể làm gì được. Người cũng mặc kệ sao? Tôi cũng không có quyền lực nào làm người sống bị gì được. Nhưng sau này cô ta đứng trước Điện Diêm Vương, cô ta thiếu người ta bao nhiêu mạng thì nhất định phải thanh toán đủ, tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá nếu cô ta thực sự hành thiện tích đức cũng có thể được giảm bớt tội lỗi. Còn chuyện nhiều hay ít thì phải xem cô ta làm được bao nhiêu việc thiện thôi. Trở về phòng, Chu Tĩnh Như đã không có việc gì. Diệp Thiếu Dương kể lại những gì Tôn Ánh Nguyệt vừa nói. Nhuế Lễ Ngọc nghe xong cũng thở dài một hơi. Ta vốn cho rằng chuyện này có liên quan đến đại yêu xuất thế, hiện tại xem ra đã lo lắng quá nhiều. Nếu như hổ tinh bị ngươi diệt rồi, chuyện này coi như kết thúc thôi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng lắm, nhất thời nghĩ không ra. Đang định sàng lọc từ đầu lại một lần, Tạ Vũ Tình nhắc đến chuyện Diệp Thiếu Dương mời khách đi ăn cơm chúc mừng. Diệp Thiếu Dương vào phòng vệ sinh tắm rửa một hồi, tẩy sạch máu khô trên người. Phát hiện trên người, đặc biệt là hai chân, có nhiều vết thương. Cũng may là vết thương ngoài da, mấy thương tích kiểu này mình đã sớm quen. Rời khỏi khách sạn, Diệp Thiếu Dương không có thật sự dẫn mọi người đi ăn quán ăn ven đường. Tốt xấu gì cũng tìm một cửa hàng nướng BBQ, sau đó gọi điện thoại kêu Tiểu Mã và Lão Quách tới. Sau khi gặp mặt, Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống với Lão Quách, nhờ hắn trước ngày mai tới tầng ngầm thứ hai làm pháp sự thanh trừ yêu khí, nhân tiện phá luôn cái ao máu nuôi dưỡng thủy thi. Hồ Tinh bị Diệp Thiếu Dương hữu kinh vô hiểm mà tận diệt, tất cả mọi người đều vui vẻ, vừa nướng đồ ăn vừa uống bia chúc mừng chiến thắng. Thiếu Dương, người xử lý mấy sự kiện thần quái này chỉ cần nhẹ nhàng một trận là thu phục hết thảy. Tới nào, ta uống với người một hơi cạn ly. Mấy ly bia xuống bụng, Tạ Vũ Tình bắt đầu phát huy phong cách của nữ hán tử, cầm một chai bia lên chạm với Diệp Thiếu Dương một cái, uống một hơi cạn nửa chai. Thấy Diệp Thiếu Dương vẫn cầm trên tay chưa uống ngụm nào mà cứ như người ngốc đứng ở đó, liền tức giận vì không uống, đi tới tìm hắn gây phiền phức. Từ từ đã. Diệp Thiếu Dương bị cô đập lên vai mình nhưng biểu tình vẫn dại ra, cau mày lại. Chờ cái gì, uống đi. Uống cái quỷ gì nữa? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cô. Không đúng, chuyện này đúng là không đúng mà. Trong lúc nhất thời, mấy người đều nghi hoặc mà quay lại nhìn. Tạ Vũ Tình cũng nhận ra có chuyện, cũng không náo loạn nữa, cầm chai bia chờ nghe hắn nói. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương đảo qua nhìn mọi người một lượt, thốt ra một câu làm cho ai cũng phải giật mình. Chuyện này có chỗ không đúng, đây là cái bẫy của hổ tinh, ta đã bị trúng kế rồi. Cả đám người đều khiếp sợ. Sao có thể? Tạ Vũ Tình là người đầu tiên đặt nghi vấn. Chẳng phải ngươi nói hổ tinh đều bị ngươi giết chết rồi sao? Ta không biết trong sào huyệt của chúng tổng cộng có bao nhiêu hổ tinh, làm sao dám nói là giết chết toàn bộ. Diệp Thiếu Dương đáp. Mọi người cẩn thận nghĩ xem, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu có phải đã quá thuận lợi rồi hay không? Ngày đầu tiên đóng giả làm nhân viên vệ sinh, lại vừa lúc gặp hổ tinh kia, sau đó tiêu diệt nó, tìm ra được yêu tinh thạch, thông qua yêu tinh thạch tra ra được Tôn Ánh Nguyệt, sau đó hổ tinh thiết kế bẫy dập dụ theo qua đó, cuối cùng ta lại xử lý hết đám hổ tinh. Các người không cảm thấy việc này có chút quá thuận lợi sao? Giống như là được tính toán sẵn rồi vậy. Nói như vậy cũng đúng là thật, có chút đáng ngờ. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ngươi không thể vì thế mà kết luận đối phương có âm mưu được. đám hồ tinh đó rốt cuộc đã chết, chẳng lẽ chúng lại lấy chính mạng của mình ra làm bẫy sao? Đây cũng là chỗ cao mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.